Chương 8, chương 194, Ngọc Tí Tượng. Theo sau chúng tinh tướng liếc nhau nhanh chóng đi theo tại chỗ, Trương Ngọc Y cụ kết một hồi, vẫn là cùng đông đảo tinh tượng nở dê cùng nhau đi theo. Tại sao muốn gấp gáp như vậy à? Vương Tĩnh Chi kỳ quái nhìn Triệu Thần có chút nóng nảy dáng vẻ nói. Triệu Thần lôi kéo Vương Tĩnh Chi nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi nói, Thương Linh Thần Miêu, cái này không phải bình thường Thương Linh Thần Miêu, có ẩn thân thiên phú gì? Vương Tĩnh Chi kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, thiếu chủ làm sao biết chuyện này? Triệu Thần hơi sững sờ, mới vừa rồi là đế hoàng hệ thống nêu lên, chẳng qua tới bỗng nhiên, đế hoàng hệ thống đồng đồng trực tiếp xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt nói. Mà Triệu Thần thì là đông lại một cái, hướng về phía Vương Tĩnh Chi nói, cẩn thận, tới chỉ cần bắt được Thương Linh Thần Miêu, liền có thể hàng phục Thương Linh Thần Mèo. Triệu Thần cương nói xong, một đạo quang hoa hiện lên tới Vương Tĩnh Chi trực tiếp nhảy tới ánh sáng rực rỡ địa phương, duỗi tay ra trực tiếp bắt được Thương Linh Thần Miêu. Hô, Vương Tĩnh Chi ở trộm được Thương Linh Thần Miêu trong nháy mắt, cả người buông lỏng, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, mới vừa trong nháy mắt đó, nhìn ung dung, thế nhưng trên thực tế lại là khó khăn nhất, một ngày bỏ lỡ mới vừa trong nháy mắt, muốn lần nữa bắt lại có đề phòng, địa ẩn thân Thương Linh Thần Miêu, vậy đơn giản đều là không thể. Di động tinh của nơi này vừa rồi như thế đại, làm sao hiện tại ở một bóng người cũng không có ở Triệu Thần rời đi địa phương, mấy tên nữ tử xuất hiện, nhìn bốn phía hầu như nhìn không ra dáng vẻ sơn cốc. Trung gian nữ tử hai tròng mắt hung thần, ăn mặc tinh luyện, vóc người cao gầy, màu vàng nhạt màu da rất khỏe mạnh, cả người thì là lộ ra một người lạ chớ vào khí tức, chính là Hắc Toàn Phong Lý Long Quỷ đang khi nói chuyện. Một bên khác, vừa mới thu phục Thương Linh Thần Miêu địa phương, thì là một đạo bạch quang trên không trung hiện lên, sau đó nhanh chóng tiêu thất. Sứ men xanh tỷ tỷ, ngươi thực sự cảm thấy những thứ kia tỷ tỷ mội mội hội nguyện ý theo ngươi thiêm hạ đấu tinh khế ước sao? Cái này rất điên cuồng a, đấu tinh cựu đại. Sứ men xanh tỷ tỷ lại muốn mời chào mấy mười tên tỷ mội sát thương nữ lương sơn. Sứ men xanh không ngẩng đầu, non mềm khỏe miệng hơi câu dẫn ra độ cùng, phảng phất đang khẽ cười. Sứ men xanh tỷ tỷ, chúng ta thật muốn ký cái kia tinh tựa nở dê sao? Lý Long Quỷ nhìn sứ men xanh nói. Mà ở truy Vương Tĩnh Chi, Ngô Tâm Giải cùng Xài Linh nơi đó, Thiên Quý Tinh thấy được tỷ mội chúng ta là nữ lương sơn quân cờ sao? Ngô Tâm Giải trên không trung bay lượn, hướng về phía Xài Linh đạo. Xài Linh che miệng, giọng nói có chút tự rêu nói, đấu tinh, nếu như không phải quân cờ, những lời này nên giải thích như thế nào lúc này đây? Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không cho là như vậy đây ha ha. Đúng vậy đây, Xài Linh nhìn trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất bạch quang. Ngươi cứ như vậy tin tưởng thiếu chủ có thể hoàn thành nguyện vọng này? Thiên Quý Tinh tại nội tâm không phải cũng cho là như vậy đâu. Là đây, Thiên Quý Tinh hơi thán một hơi nói, e rằng ở lúc ban đầu nhất hai đời đấu tinh trong có tỷ muội sẽ nhớ quá kết thúc đấu tinh, có thể theo thời gian trôi qua loại này suy nghĩ càng ngày càng ít, mà tập quán là một cái vũ khí đáng sợ, hội làm người ta mê thất không thể tự kiềm chế, cái này khiến cho Lương Sơn Đại Lục đều rũ phát đầu nhập đấu tinh trong đội. Ngũ đi rồi Thiên Quý Tinh, nếu ta nói ngươi cũng nhanh lên cùng phu quân ký kết khế ước đi. Ngô Tâm Giải cười nhìn Xài Linh đạo. Thiên Cơ Tinh, bổn cung nhìn ngươi cũng là rất có thủ đoạn nha, ngươi xem Thiên Nhàn Tinh, Thiên Xảo Tinh, Thiên Cương Tinh, Thiên Dũng Tinh, Thiên Hùng Tinh, nhiều như vậy tỷ muội đều có thể bị ký kết một cái thiếu chủ, nam nhân kia có thể thật là của ngươi may mắn a. Xài Linh giọng của không đoán ra phóng nhãn nơi đây, Triệu Thần bên người tình tựa nở dê, bất kỳ một cái nào tình tựa nở dê đặt ở Lương Sơn Đại Lục đều là hội nhấc lên tinh phong huyết vũ tồn tại, nhưng là lại là bị một người nam nhân chiếm lấy, đồng thời đông đảo tinh tựa nở dê cũng là tử tâm tháp địa theo người đàn ông này. Cái này chút sự tình ngay cả có tiền nhất tọa ủng vô số Bảo Sơn Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong Xài Linh đều có chút ước ao ghen tị. Cái cũng khó trách nữ lương sơn hội nổi giận, trực tiếp phát đông đảo tinh tựa nở dê hạ giới. Ngô Tâm Giải nhìn Xài Linh đạo, Thiên Quý Tinh cũng không cần cười nhạo ta, ngươi cũng không phải không biết, phu quân bên người tình tựa nở dê ta nhưng là không có ra sức gì khí đây. Vậy thật là người nam nhân kia một người gây nên, Xài Linh lấy làm kinh hãi. Đúng là như vậy, Ngô Tâm Giải cũng là có chút nho nhỏ đắc ý, dù sao Triệu Thần nhưng là Ngô Tâm Giải phu quân. Cuối cùng, Ngô Tâm Giải nhìn dùng tơ vàng quạt lông che cùng với chính mình biểu tình Xài Linh, chế nhạo nói, Thiên Quý Tinh ngươi cũng không phải không cam lòng, lúc này mới cùng phu quân cùng nhau dùng bị dược hoàng tuyển sao? Nói thật, ta thật là không có nghĩ đến, người nam nhân kia dĩ nhiên thật có thể ký hợp đồng nhiều như vậy tình tựa nở dê. Ngô Tâm Giải hơi thán một hơi nói, cho nên nói, lúc này đây nhất định phải ký kết một cái tinh tựa NG, tuy là ở trong mắt người khác không quan trọng gì. Ngay cả ghế gập cũng rất kháo hậu, thế nhưng một ngày đem nàng triệu nhập ngồi xuống, nhất định vô cùng hữu ích. Ngươi là nói Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiên? Sải Linh suy nghĩ một chút, nói, Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiên ở 108 tướng trung võ lực thuộc về đoạn kết của trào lưu, cơ hồ không có hàng tinh giả nguyện ý cùng nàng ký khế ước, nhưng là năng lực của nàng cũng là cực kỳ tốt, giống như Thang Liên Tâm, An Tô Vấn, Thời Viện những thứ này giống nhau, đều có chính mình nhất tuyệt, mà Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiên tuyệt hoặc thì là có thể điêu khắc tinh thạch. Nói luyện tinh Ngọc Ngô Tâm Giải gật đầu một cái nói, đúng ai cho nên ta vừa muốn cho phu quân ký kết cái này tinh tựa NG, càng về sau, tinh võ thăng cấp tài liệu càng là sang quý, hơn nữa phải tinh luyện thành tinh phẩm, cái này nhất định phải tờ mờ giờ Ngọc Điêu Khắc Sư, nếu có Ngọc Tí Tượng cặp kia xảo thủ tương trợ nói, có thể đề cao rất nhiều tinh võ thăng cấp tốc độ mà thật to tiết kiệm khổng lồ chi tiêu. Đây cũng không phải Ngô Tâm Giải khinh bị Triệu Thần tài lực thân là đại lương nước vương tử. Triệu Thần há có thể thiếu khuyết tiền tài, thế nhưng, những thứ kia tinh thạch thật sự là rất đắt, hơn nữa Triệu Thần tinh tựa NG thật sự là có chút nhiều, cho nên nếu quả như thật là không có có Ngọc Tí Tượng, Triệu Thần vẫn còn có chút phiền toái, chẳng qua cũng sẽ không đưa tới chân chính biến thành kẻ nghèo hẳn, dù sao toàn bộ đại lương nước tài lực nhưng là vô cùng kinh khủng chỉ là, nói như vậy, những thứ kia phụ trợ địa cầu tỉ muội ẩn nút càng ngày càng tốt. Ở đệ tứ giai đoạn kết thúc trước hầu như tiên có người có thể tìm được, toàn bộ Lương Sơn Đại Lục, Ngô Tâm Giải chính mình tại ban đầu cũng chỉ có thể y theo dựa vào vận khí. A Ngô Tâm Giải bất đắc dĩ nói, lần này Phục Ma Điện là một cái cơ hội tốt, Ngọc Tí Tượng cũng tất nhiên sẽ đứng ra. Sải Linh nói ra, hơn nữa Sải Linh vọng lấy Triệu Thần bên người Thang Liên Tâm, cười cười nói, mà lại luyện khí sư cùng luyện ngọc sư lẫn nhau tinh lân thú đều có trùng hợp. Cố gắng có thể đụng với đây vô luận cũng không thể được đụng với, đều phải tìm được Ngọc Tí Tượng. Ngô Tâm Giải kiên định nói. Ô Sai Linh nhìn kiên định Ngô Tâm Giải che miệng khẽ cười nói, ngươi liền có lòng tin như vậy.